Hot girl đẹp trai, chương 29, nước mắt, góc truyện audio.com. Nó thiếp đi tận 22 ngày mới tỉnh dậy, ai cũng lo lắng cho nó. Alex, may quá em tỉnh rồi. John thở phào nhẹ nhõm. Bà làm tôi lo gần chết. Ellie nói, này em dâu, em có biết vì em mà anh Kín đã lo lắng lắm cô hả? Linda cười đùa nói, nó vẫn chẳng nói gì, mọi người chợt dừng lại, nó nói một câu làm mọi người ngạc nhiên. Ken đâu rồi, mau đưa em đến chỗ Ken, mau lên. Nó túm lấy áo John lắc mạnh, gương mặt tràn đầy sự sợ hãi. Ai cũng ngạc nhiên trước biểu hiện của nó. An tâm đi Ken, cô sao, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ khỏe. Thôi, John nói rồi vỗ vào vai nó, biết bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như thế này của em gái mình. Nó cô nói gì, bất ngờ đứng lên lao ra khỏi phòng, mọi người nhanh chóng đuổi theo nó nhưng cô kịp. Nó đã nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện nơi hắn đang nằm đó. Đến bệnh viện nó dựng xe, rồi lao thẳng vào, chẳng hiểu sao nó lại linh cảm được rằng hắn ở phòng bệnh nào mà đi đến đúng. Nó mở cửa mà nó nhìn thấy hắn đang nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt tái nhợt đi. Trên gương mặt nó những giọt nước mắt lại rơi, nó từ từ đến bên hắn. Nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn áp vào má mình, để những giọt lệ thấm ướt bàn tay hắn. Ken dậy đi, dậy chơi với băng nè. Giọng nó nói như một đứa trẻ con làm nũng nhui nắp chan chứa nỗi buồn. Chợt bàn tay nó đang nằm bỗng nhiên cử động, nó giật mình, người bỗng run run. Chấm, Ken, Ken, nó lay nhẹ tay hắn, nước mắt rơi nhiều hơn. Hắn từ từ mở mắt, khung cảnh đẫm lệ trước mặt đập vào mắt bê á âng. Hắn khẽ gọi, Ken, hoa, hoa, hoa, nó bỗng hòa khóc như một đứa con nít, sự lạnh lùng, tàn nhẫn của nó đã biến từ tận phương trời nào. Đừng, khóc, nữa, hắn nhẹ nhàng nói, lòng cô khỏi đau, nó bỗng ôm chồm lấy thân thể hắn nhói đau nhưng sự ấm áp làm hắn hạnh phúc. Khi hắn và nó đang diễn một màn đầy tình cảm thì bất chợt một đoàn người bước vào trơ mắt ếch mà nhìn. Hai người làm cái quái gì trong đây? Kin lớn tiếng hét, mắt hai người bỗng chốc đỏ bừng, mặt nó còn vương những giọt nước mắt có thể làm người khác rung động. Cách chương.